Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, vòng nó cao. Cố sự mới đầu không thể nghi ngờ chính là Laura cùng kết cùng tiến lên trung học. Huyền đỉnh huyền điểm huyền. Huyền, hai, o hai cô bé đều dung mạo rất đẹp đẽ. Quan hệ cũng rất thân mật. Nhưng rất nhanh loại này thân mật có một chút biến dị. Kết thích Laura. Laura lúc đó còn là một tiểu cô nương. Cái gì cũng không quá hiểu. Nàng cảm thấy đối với Kết cũng rất thân mật. Sau đó hai người liền yêu đương. Không, phải nói là lấy rất quan hệ đặc thù cùng nhau. Chút tình cảm này kéo dài 2 năm. Sau đó Kết tiến vào giới giải trí. Trở thành nữ minh tinh. Cũng lấy Pirates of the Caribbean nữ nhân vật chính thành danh. Hai người tiếp xúc liền ít đi rất nhiều. Nhưng hai người vẫn là thường thường có liên hệ. Ở Laura cùng Leon nhận thức trước sau. Hai người vẫn cứ có tiếp xúc thân mật. Chỉ có điều sợ bị phóng viên biết. Quan hệ là phi thường bí ẩn. Thậm chí Kết vì thế còn tìm cái bạn trai đảm nhiệm bề ngoài. Như vậy coi như hai người gặp mặt. Đồng thời rất thân mật. Bị các ký giả vỗ tới cũng sẽ không đoán. Tuy rằng cùng tính luyến ở châu Âu cũng không phải là không bị tiếp thu. Có thể bao nhiêu vẫn là chịu đến kỳ thị. Cũng sẽ ảnh hưởng đến Kết sự nghiệp. Chuyện như vậy ai có thể nghĩ tới đây. Nhưng Laura vẫn là rất khó kiên trì. Dù sao hai người gặp mặt thứ không nhiều. Sau đó nàng cùng Leon nhận thức. Liền bắt đầu rồi cùng Leon thử giao du. Nàng thử đi tiếp thu mãi cho đến hiện tại. Trên đường cùng Kết vẫn có liên hệ. Nhưng đã hoàn toàn không có loại cảm giác đó. Đây là một loại chuyển biến. Nàng vốn là cũng không phải cái thuần túy cùng tính luyến. Nhưng nàng biết Kết rất khả năng là. Nàng cảm thấy đối với Kết rất hổ thẹn. Liền mang theo hổ thẹn đều là không muốn tiếp xúc truyền thông. Mà khi nàng cùng Leon quan hệ càng thân mật. Leon tiếng tăm cũng càng lúc càng lớn. Này căn bản là không che giấu nổi. Đặc biệt là làm Leon đến nước Anh đá bóng sau đó thì càng là như vậy. Kết biết rồi. Laura không biết nên làm sao đối mặt Kết. Nhưng nàng vẫn gạt Leon. Nàng càng là cảm thấy hổ thẹn. Cho nên đối với Leon rất nhiều chuyện đều rất bao dung. Mãi đến tận hai người chuẩn bị kết hôn. Đây là Laura một cái tâm bệnh. Leon nghe Laura giảng giải. Cũng không biết là cái gì tâm tình. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Nghe được chính mình muốn kết hôn lão bà đã từng là cái cùng tính luyến. Chuyện này thực sự là có chút kỳ quái. Tóm lại hắn cũng không thể nói được tâm tình tốt hay là không tốt. Hắn hiện tại có chút lý giải tại sao lúc trước cùng Laura lên giường thời điểm. Nàng còn là một xử nữ. Này rất không dễ dàng. Đặc biệt là ở châu Âu. Không sao. Leon vẫn nói, hắn sau khi suy tính, đối với chuyện này chẳng qua là cảm thấy kỳ lạ, đến cũng không ghét, ngẫm lại chính mình đem một cái nữ cùng tính luyến cứu vớt lại đây. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một luồng nam nhân cảm giác thành công tự nhiên mà sinh ra. Kết quả làm Laura sau khi nói xong, hắn không nhịn được lập tức cùng nàng tiến hành rồi một trận đại chiến. Lần này Laura rất điên cuồng. Leon cũng tương tự rất điên cuồng. Sau khi tất cả kết thúc, Leon mặc quần áo xong, quay về trên giường vưu vật sâu sắc vừa hôn. Ta không để ý, World Cup sau chúng ta liền kết hôn đi. Hắn nói như vậy, Laura nở nụ cười dưới, gật gù, nước mắt chẳng biết lúc nào từ khóe mắt chảy ra. Trở lại sân bóng huấn luyện, Leon tâm tình rất phức tạp. Trên thực tế, hắn căn bản không thèm để ý Laura nói tới. Ngược lại là cảm thấy rất kỳ quái. Cũng đang suy nghĩ Laura cùng Kết. Hai người phụ nữ đến cùng là làm sao tiến hành. Đây là một đáng giá tra cứu vấn đề. Phỏng chừng toàn thế giới phần lớn nam nhân đều gặp cảm thấy rất hứng thú. Mà khi một người trong đó là chính mình muốn kết hôn đối tượng. Tâm tình liền thật sự có điểm phức tạp. Nhưng hắn vững tin chính mình là yêu Laura. Hơn nữa những người cũng là quá khứ. Laura đối với hắn rất tốt. Hắn đối với Laura cũng rất tốt. Hiện tại hắn là cái ngôi sao bóng đá. Nhưng hai người nhận thức thời điểm. Hắn cũng không có danh tiếng gì. chỉ là hiệu lực với Wigan Athletic một cái cầu thủ trẻ mà thôi. Lúc đó hắn chẳng là cái thá gì. Ở ngoại hạng Anh còn đều không cái gì biểu hiện xuất sắc. Hai người nhận thức rất sớm. Trong lúc đó là thuần túy cảm tình. Tình yêu vật này, ai cũng rất nan giải thích. Nhưng muốn nói mình muốn cùng một người phụ nữ kết hôn. Leon duy nhất có thể nghĩ đến chính là Laura. Những nữ nhân khác căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Hiện tại rất nhiều đội hữu bạn gái đều là người mẫu. Nữ tinh, nhưng nếu như bọn họ không phải ngôi sao bóng đá, bọn họ còn có thể giao cho như vậy bạn gái sao? E sợ không thể, mà Laura cũng không phải vì hắn tiếng tăm mới cùng với hắn. Bọn họ là thuần túy lẫn nhau yêu thích, không lẫn lộn những vật khác. Hiện tại hắn cũng sẽ không bởi vì Laura quá khứ đã làm gì liền từ bỏ kết hôn. Như vậy nữ nhân tốt hắn sau đó không bao giờ tìm được nữa. Hắn tin tưởng, có điều ngày đó huấn luyện, Leon đúng là quá hỗn hỗn độn độn. Các đồng đội đều có thể nhìn ra hắn tựa hồ có tâm sự gì. Cũng may đây mới là mới vừa trở lại huấn luyện. Eriksson sắp xếp huấn luyện đại thể cũng chỉ là để các cầu thủ khôi phục trạng thái. Hai ngày nghỉ ngơi không ít cầu thủ thân thể đều có chút suy yếu. Phỏng chừng tất cả đều là trên giường cùng say rượu nguyên nhân. Còn có mệt nhọc, đó là rất thần kỳ nguyên nhân. Nghỉ gặp mệt nhọc, chuyện như vậy cũng chỉ sẽ xuất hiện ở Beckham trên người. Vị này, vạn người mê tiên sinh hai ngày kỳ nghỉ. Ngoại trừ thời gian nửa ngày cùng thê tử cùng nhau ở ngoài. Những thời gian khác đều giao cho truyền thông cùng các nhà quảng cáo. Khiến người ta không khâm phục cũng không được. Hắn kỳ nghỉ so với huấn luyện còn mệt. Đặc biệt là ở World Cup giai đoạn. Beckham lịch trình bị sắp xếp chậm rãi. Căn bản không có thời gian dư thừa làm những khác. Về điểm này, Leon là muốn hạnh phúc hơn nhiều. Hắn kỳ nghỉ đều là chính mình sắp xếp. Trương Chấn Nhân cùng Camin đều sẽ tận lực giảm thiểu những người vô dụng quảng cáo cùng phỏng vấn. Bọn họ hiểu rõ Leon. Biết hắn không thích những thứ này, nhưng cũng không phải là không có. Tỉ như một ít loại cỡ lớn tài trợ trên hợp đồng quy định quay chụp hay là muốn tiến hành. Chỉ có điều lịch trình cũng không có an bài ở World Cup bên trong. Leon tháng ngày đến vẫn tính rất dễ dàng. Ngày này sau khi kết thúc huấn luyện, Leon liền trực tiếp trở về liền khách sạn. Đều không có cùng đội hữu cùng đi ăn bữa tối. Hắn tin tưởng Laura cũng sẽ chờ hắn trở về. Quả nhiên Laura liền vẫn ở khách sạn trong phòng. Đều không có cùng oác những người khác cùng đi liền quán bar chơi. Leon sau khi trở lại, hai người lại tiến hành rồi một trận đại chiến. Hai người hầu như keo như sơn. Cảm tình so với trước tựa hồ cũng còn tốt. Căn bản không nỡ lòng bỏ tách ra. Bọn họ lẫn nhau đều có cái cảm giác này. Hay là đây cũng là bởi vì tình cảm của hai người không có trải qua có gì khúc chiết. Trải qua lần này sau đó, Leon đối với Laura cảm giác quý trọng. Hắn thậm chí từ chối đi cùng Lucia hẹn hò. Cũng chỉ cùng với Laura. Nhưng đến ngày thứ hai, Laura vẫn là rời đi. Nước Anh huấn luyện viên trưởng Eriksson cũng sẽ không cho phép cầu thủ lão bà đồng thời ở khách sạn cùng cầu thủ đồng thời sinh hoạt. Đời sống tình dục sẽ ảnh hưởng cầu thủ trạng thái. Đang đến gần thi đấu thời kỳ. Đây là không được phép. Vòng knockout đã tới gần. Đội tuyển Anh đối thủ là Ecuador. Hai đội đều vì này bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Như vậy, Laura cũng chỉ có thể một lần nữa trở lại oác. Vì thế còn gặp phải Victoria làm đại biểu mấy người phụ nhân trêu đùa. Laura chỉ có thể e lệ đáp lại. Leon còn gặp phải một đám nữ nhân trào phúng. Thật là cường tráng. Karen vuốt Leon ngực bắp thịt nói rằng. Victoria nói như vậy. Buổi tối có thời gian bao lâu? Xem chúng ta tiểu Laura đều không tinh thần. Không ngừng buổi tối đi. Lúc nào để ta cũng thử xem. Người nhưng là toàn nước Anh đệ nhất mãnh nam. Vanessa cười ha ha hướng Leon quăng mị nhãn. Leon phi thường lúng túng. Đối mặt cái đám này nữ sắc lang, hắn chỉ có thể chạy trối chết. Cuối cùng còn rơi xuống một câu. Xem đây, hắn thật thanh thuần. Leon lỗ tai có bao nhiêu linh. Vừa nghe liền biết âm thanh này đến từ Rooney bạn gái Colin. bị một cái so với mình còn nhỏ nữ nhân đùa giỡn. Leon thật muốn quay đầu lại hống trên một câu. Người đến thử xem ta thanh thuần không thanh thuần. Nhưng ngẫm lại kết quả khẳng định là bị một đám nữ nhân lần thứ hai trêu đùa. Cuối cùng hắn vẫn là không dám làm như vậy. Trực trở lại đội bóng bên trong. Leon lúc này mới an tâm. Hắn phát hiện nước Anh truyền thông nói là đúng. Nước Anh oắc cũng thật là một đám mụ điên. Cứ việc Laura cũng là một người trong đó. Nhưng hắn vẫn là nhất định phải như vậy nói. Một mỹ nữ là đáng yêu. Hai cái mỹ nữ là sống dội. Ba mỹ nữ là một phong cảnh. Một đám mỹ nữ. Các loại với một đám nữ người điên. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm. Nhưng này chính là sự thực. Cùng Ecuador thi đấu tới gần. Lại như là truyền thông phân tích như thế. Ở Owen bị thương rời đi. Ericsson không có lựa chọn đem Leon đặt ở trung phong vị trí. Trung phong là Leon thường thường đá vị trí. Ở Liverpool hắn đá chính là trung phong. Có điều tình cờ nhân vì là thực lực của đối thủ. Cần Leon càng nhiều đi phát huy thời điểm. Benitez cũng sẽ để vị trí của hắn lùi lại. Làm như vậy vì là trước sân hạt nhân. Hắn liền có thể biểu hiện càng tốt hơn. Ericsson cũng là nghĩ như vậy. Hoặc là phải nói, Leon ở mỗi cái vị trí biểu hiện bày ở ngoài sáng. Nếu như hắn đá trung phong, vậy thì thuần túy là cái ghi bàn cầu thủ. Mà nếu như vị trí của hắn lùi lại, hắn còn có thể kéo toàn đội tấn công. Đồng thời cơ hội cũng nhiều hơn. Không sợ đối phương đối với hắn tiến hành nghiêm mật phong tỏa hạn chế. Lùi lại sau vị trí của hắn làm cho đối phương rất khó phòng thủ. Nhưng hiện tại Ericsson vẫn là không thể không đem Leon tiền đề. Bởi vì trận hình, lấy đội tuyển Anh đấu Pháp chiến thuật tới nói. Nhất định phải có đỉnh ở mặt trước giữa sân. Hai cái có thể đảm nhiệm trung phong cầu thủ. Không phải Leon chính là Rooney. So sánh với đó, hiển nhiên Leon càng thích hợp. Này không phải thực lực và ghi bàn cái gì. Mà là Rooney cũng không am hiểu đá vị trí phía trước nhất. Hắn thân thể rất cường tráng, nhưng thân cao không tính là quá tốt. Hắn ở trung phong trên phát huy cũng không hề tốt đẹp gì. Toàn thế giới đều biết Rooney càng am hiểu đánh phía sau vị trí. Nói cách khác, Leon hầu như là trung phong duy nhất lựa chọn, cho tới không nên trúng phong. Ericsson còn không loại này quyết đoán. Hắn không thể lâm thời thay đổi đội tuyển Anh chiến thuật. Cái kia căn bản là không thể. Hắn không gánh nổi như vậy thua bóng trách nhiệm. Cuối cùng Leon cũng chỉ có thể tiếp thu. Ở vòng knockout bắt đầu trước, đội tuyển Anh đều đang nghiên cứu đối thủ. Ecuador, đối với đội tuyển Anh tới nói, đây tuyệt đối là một nhánh xa lạ đội bóng. Ecuador hoạt động bóng đá bắt đầu với 1912 năm trước sau. Bọn họ chưa từng có ở quốc tế thi đấu bên trong đạt được quá thành tích tốt. 1938 năm American Cup thi đấu trên từng lấy 1-9 cách xa điểm số bại bởi Peru đội. Ecuador câu lạc bộ đội cũng không ở quốc tế thi đấu bên trong từng có biểu hiện xuất sắc. Nhưng tiến vào thế kỷ 21 sau, Ecuador bóng đá trình độ có hiện ra tiến bộ. Năm 2002, Ecuador đội tuyển quốc gia từ trước tới nay lần thứ nhất tiến vào World Cup vòng chung kết. Ở Hàn Nhật World Cup thi đấu trên, Ecuador 0-2 phụ Italy, 1-2 phụ Mexico, nhưng ở cuối cùng một hồi lấy 1-0 chiến thắng Croatia. Đạt được World Cup thi đấu trên trận đầu thắng lợi, hiện tại là bọn họ lần thứ 2 tham gia World Cup. Liên tục 2 lần đánh vào World Cup, chứng minh Ecuador thành công. Hiện ở tại bọn hắn có thể ở vòng bảng bên trong ra biên. Cái này cũng là đủ lớn vinh dự. Rất nhiều người phân tích quá Ecuador có thể thành công nguyên nhân. Có thể đi vào World Cup vòng chung kết. Hay là cùng bọn họ đá World Cup Nam Mỹ thi đấu vòng loại sân nhà có quan hệ. Quito sân nhà 2850m cao nguyên là Ecuador trọng yếu pháp bảo. Nhưng cũng không phải là duy nhất pháp bảo. Năm 2002 World Cup trước Ecuador chưa bao giờ ra quá tuyến. Cao hơn mặt biển 3.600m cao nguyên sân nhà không cách nào vì là Bolivia mang đến năm 1994 won. cắp sau ra biên cơ hội. Những này là chứng minh tốt nhất mà Ecuador bóng đá bản thân đạt được tương đương tiến bộ. Đây là xác định không thể nghi ngờ sự tình. Một phương khí hậu dưỡng một phương người. Hoạt động bóng đá dù sao cũng hơi thích hợp hay không nhân tố. Châu Nam Mỹ các quốc gia cầu thủ đều là thích hợp cái này vận động. Ecuador càng là một cái bóng đá điên cuồng quốc gia. Mặc dù bọn hắn lịch sử thành tích cũng không được, nhưng không thể phủ nhận, Ecuador đối với bóng đá cuồng nhiệt, là sản xuất nhiều ngôi sao bóng đá Nam Mỹ cũng là số 1 số 2. Hiện tại là bọn họ thu hoạch mùa, đội bóng đã có không ít xuất sắc ngôi sao bóng đá. Có người nói bọn họ còn có trẻ tuổi Suarez không có tùy tùng đội bóng đi tới World Cup. Đó là Ecuador thiên tài số 1 ngôi sao bóng đá. Chỉ bất quá hắn quá thanh niên. Ở World Cup khai chiến trước, cuối cùng Suarez huấn luyện viên vẫn là đem cái này cùng hắn tương đồng hình thức thiên tài đặt ở. Trong nước, Ecuador người tự nhận là bổn quốc gia không được thật huấn luyện viên. Yếu tố này từ xa xưa tới nay hạn chế nó bóng đá phát triển. Ở Nam Mỹ, dư luận nắm giữ đồng dạng quan điểm không chỉ có là Ecuador. Nam Mỹ như vậy quốc gia còn có mặt khác 2-3 cái, tuy rằng như vậy quan điểm hơi có chút cực đoan. Bởi vậy, ngày hôm nay Ecuador người đem hai giới World Cup ra biên quyền thu được quy công cho Colombia huấn luyện viên. Trước sau có 3 tên Colombia huấn luyện viên dạy học Ecuador. Bọn họ xác thực trợ giúp quốc gia này bóng đá sáng tạo kỳ tích. Năm 1996, trước Colombia đội huấn luyện viên Maradona dạy học Ecuador một năm. Đặt xuống một chút cơ sở, nhưng hắn ở nhiệm kỳ bên trong cũng không đạt được rất lớn thành tựu. Năm 1999, lại một vị trước Colombia đội huấn luyện viên đi tới Ecuador. Hắn chính là sau đó bị tôn sùng là Ecuador anh hùng dân tộc Gomez. Năm 2002 lần đầu tiến vào World Cup vòng chung kết chính là Gomez kiệt tác. Thế nhưng, Gomez cũng trở thành một mâu thuẫn nhân vật. Năm 2004 American Cup trên đội ngũ thành tích rối tinh rối mù. Tựa hồ đang chứng minh Ecuador rơi xuống cao nguyên liền chẳng là cái thá gì. Liền, Gomez chủ động từ chức. Cứ việc Ecuador liên đoàn bóng đá đối với hắn tiến hành giữ lại. Gomez từ chức sau, trợ thủ của hắn, đều là Colombia người Suarez tiếp nhận thước dạy học. Cũng dẫn đội lần thứ 2 xông vào vòng chung kết. Colombia bóng đá từ đỉnh điểm rơi xuống đã có 10 năm. Quốc gia này huấn luyện viên nhưng ở Ecuador đạt được thành công. Này đương nhiên cũng không chứng minh Ecuador người càng thích hợp đá bóng. Bởi vì Colombia bóng đá suy sụp còn có rất nhiều xã hội nhân tố. Nhưng thí dụ như hoàn cảnh ác liệt vân vân. Ecuador người thích hợp đá bóng điểm này là được chứng minh. Từ dân tộc huyết thống tới nói. Ecuador nhân hòa Bolivia, Peru có chút xấp xỉ. Indian huyết thống khá là nặng. Thực tiễn tựa hồ đang chứng minh. Người da màu bên trong ngoại trừ người da vàng ở ngoài đều phi thường thích hợp đá bóng. Hỗn huyết nhân chủng nắm giữ loại kỹ năng này năng lực đặc biệt là cường. Brazil, Colombia cùng Ecuador người trước sau chứng minh điểm này. Ecuador đang tiến hành World Cup thi đấu vòng loại trên trước sau chiến thắng Brazil cùng Argentina. Biểu hiện ra kỹ chiến thuật trình độ rất là không bình thường. Đây chính là Ecuador, một nhánh tựa hồ không hề nổi danh. Thành tích nhưng có chút dọa người đội bóng. Thi đấu vòng loại trên trước sau chiến thắng Brazil cùng Argentina. Trong vòng đấu bảng chiến thắng Ba Lan, chiến thắng Costa Rica, hiện ở tại bọn hắn cùng đội tuyển Anh gặp gỡ. Truyền thông đối với đội tuyển Anh vẫn là mãn kỳ chờ. Cứ việc Owen bị thương không tham gia được đón lấy thi đấu. Nhưng Owen ở trong vòng đấu bảng biểu hiện cũng không được. Truyền thông đối với hắn không có quá nhiều chờ mong. Bọn họ càng mong đợi chính là Leon kéo dài biểu hiện. Càng mong đợi Rooney bạo phát. Cũng chờ mong Beckham có thể mang đến kinh hỉ. Ba người này là Eriksen chí thắng pháp bảo. Không nghi ngờ chút nào. Leon ở trong vòng đấu bảng biểu hiện rất điên cuồng. 3 trận 6 bóng hiệu suất. Để hết thảy hoài nghi hắn có thể hay không đến World Cup, chân nhuyễn truyền thông tất cả đều ngậm miệng lại. Hắn chính là đội tuyển Anh đệ nhất xạ thủ, thậm chí World Cup đệ nhất xạ thủ. Không ai có thể phủ nhận điểm này. Hắn tự nhiên là đội tuyển Anh chiến thắng Pháp bảo. Rooney cũng đồng dạng bị chờ mong. Trong vòng đấu bảng, Rooney đánh vào một bóng. Biểu hiện chỉ có thể toán giống như vậy. Nhưng cân nhắc đến hắn vừa mới vừa khỏi bệnh trở lại, tham gia hại trận thi đấu có thể có một cái ghi bàn rất tốt. Truyền thông cùng fan bóng đá đều chờ mong Rooney trạng thái càng ngày càng tốt. Beckham thì lại vẫn là nước Anh chí thắng thần kỳ. Đã từng bao nhiêu lần thi đấu, đội tuyển Anh đều là dựa vào Beckham đá phạt mới có thể thắng dưới thi đấu. Đây là nhất nghệ tinh nhất thân vinh dưới. Đây chính là Beckham, hắn đều là có thể sử dụng đá phạt ghi bàn. Đồng thời ở cánh phải chuyền bóng dài có thể cho trước sân rất lớn trợ giúp. Nhưng trong ba người Beckham cũng là tối được hoài nghi. Bởi vì hắn ở trong vòng đấu bảng biểu hiện có thể nói rối tinh rối mù. Ngoại trừ một cái ghi bàn sẽ không có cái khác. Nhằm vào Beckham, Ericsson áp lực vẫn là rất lớn. Nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá không nghi ngờ chút nào là phi thường soi mói. Đặc biệt là hiện ở đội tuyển Anh là toàn thế giới giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Có này rất nhiều ngôi sao bóng đá. Tự nhiên thực lực liền nên tương đương mạnh mẽ. Đây là mọi người theo bản năng liền sẽ nghĩ tới vấn đề. Một đoàn ngôi sao bóng đá tạo thành đội bóng. Kết quả mỗi cái phát huy cũng không tốt. Vậy thì cùng huấn luyện viên trưởng quan hệ tương đối lớn. Ericsson ở đảm nhiệm chủ soái sau không ít bị công kích. Đặc biệt là tự tù trưởng môn, sự kiện sau. Người Thụy Điển tên Ericsson vẫn bị nước Anh các phương tiện truyền thông lớn đỉnh ở nơi đầu sóng. Ngọn gió. Đội tuyển Anh hiện tại vòng bảng thi đấu 3 thắng thành tích hung hăng tiến vào vòng knockout. Nhưng hà khắc nước Anh fan bóng đá cùng phóng viên vẫn cứ không có buông tha hắn. Lên tiếng phê phán trách cứ không ngừng bên tai. Mà càng làm Ericsson phiền muộn chính là, lần này quy mô lớn, phản ai, làn sóng bắt nguồn từ đội trưởng Beckham. Kỳ thực từ lúc vòng bảng thi đấu trận đầu đá với Paraguay thi đấu trước. Bao quát 1966 năm nước Anh thắng lợi công thần Jeff Hurst ở bên trong rất nhiều giới bóng đá. Huyền thoại cùng chuyên gia liền kiến nghị Ericsson đem Beckham na ra đội hình chủ lực. Hurst biểu thị, đội tuyển Anh hiện nay tấn công tổ chức bất lực, mà do Beckham khống chế hữu quân càng là cục diện đáng buồn. Nhưng mà, cố chấp Ericsson cũng không nhúc nhích riêu quyết định của chính mình. Hắn để Beckham đánh đầy 180 phút, nhưng trên thực tế, đội trưởng nước Anh biểu hiện cũng xác thực không đủ khiến người tin phục. Ở vòng bảng thi đấu trận thứ 2 cùng Trinidad và Tobago thi đấu bên trong, Beckham chỉ có 28 thứ hữu hiệu lan truyền, thậm chí không kịp một vị khác giữa sân tuyển thủ Lampard. Một nửa số lượng, đến từ truyền thông chuyên gia chỉ trích tiếng sức lực 10 phần. Thậm chí nguyên bản nên nhằm vào Beckham phê bình đều sẽ đầu mâu chỉ về Ericsson. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than, người Thụy Điển rốt cục không kiềm chế nổi. Hắn ở buổi họp báo tin tức trên phản kích đạo. Vì để cho đội tuyển Anh hướng đi quán quân con đường, ta có thể không tiếc bất cứ giá nào đem tình thế dẫn hướng về tốt một mặt phát triển. Đương nhiên, Beckham cũng không phải là không thể thay thế. Có thể hắn đúng là bị tức đến chập mạch rồi. Thậm chí dùng một câu phi thường không thích hợp tỉ dụ biểu đạt chính mình thái độ. Ta vừa không có cưới Beckham. Ericsson nói cho phóng viên. Hắn đối với đội trưởng cùng những đội viên khác thái độ không cũng không khác biệt gì. Bất luận ở trên bàn cơm, đại Barry, vẫn là ở sân bóng hoặc là trên sân huấn luyện, Beckham không có nắm giữ bất kỳ đặc quyền. Cái này cũng là Ericsson ở lúc trước duy nhất biểu thị. Ở bên ngoài nhìn tới, cuộc tranh tài này là tương đương có hồi hộp. Bởi vì đội tuyển Ecuador ở vòng bảng thi đấu biểu hiện dị thường lão luyện. Điểm số lớn bại bởi đội tuyển Đức chính là bảo tồn thực lực. Trận này đội tuyển Anh cùng đội tuyển Ecuador thi đấu sẽ không hiện ra nghiêng về một phía tình. Huống, khách quan nói đến, cuộc tranh tài này hai cái đối thủ cũng không có quá nhiều ân oán gút mác. hay là đội tuyển Ecuador bên trong duy nhất có thể cùng nước Anh dính líu quan hệ chính là hiệu lực với Aston Villa Drake Lewis. Đương nhiên, ở giải thi đấu trước, Drake Lewis gặp hướng về huấn luyện viên cùng đội hữu cung cấp một ít liên quan với nước Anh cầu thủ. Quốc gia tư liệu, ở vòng bảng thi đấu giai đoạn, đội tuyển Anh biểu hiện ra thực lực cũng không làm cho người tin phục. Cùng Ericsson so với, đội tuyển Ecuador huấn luyện viên trưởng Suarez áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Hắn đã sáng tạo đội tuyển Ecuador lịch sử tối thành tích tốt. Bại bởi đội tuyển Anh, Suarez cũng là tuy bại còn vinh. Nếu như chiến thắng đội tuyển Anh, đội tuyển Ecuador sắp trở thành đang tiến hành World Cup to lớn nhất ngựa ô. Loại này thả lỏng tâm thái càng có trợ giúp Suarez trường thi chỉ huy. Cũng là đội tuyển Anh uy hiếp lớn nhất. Đừng quên vị này Colombia người đặc điểm. Mỗi cuộc tranh tài đều dùng mãn 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Lượng lớn sử dụng hợp lý phạm quy ngăn cản đối thủ tấn công. Hắn còn cổ vũ hết thảy đội viên đều tham dự tấn công. Khiến trên sân khắp nơi đều có đạt được tay. Trái lại Ericsson liền không thoải mái như vậy. Cuộc tranh tài này hầu như là hắn nhất định phải thắng được. Sun Newspaper chào phúng nói. Nhìn hắn hiện tại đều đã làm những gì. Ericsson chỉ là đối ngoại giới tuyên bố. Có thể sẽ thay đổi Beckham. Lấy bác bỏ ngoại giới xưng hai người bọn họ quả thực là phu thê châm chọc. Lúc này đội tuyển Anh chính đang làm cuối cùng chuẩn bị chiến đấu. Tới gần ngày thi đấu 2 ngày, đội tuyển Anh bắt đầu huấn luyện penalty. Hay là hết thảy đội bóng đều sẽ như thế làm. Vòng knockout giai đoạn đến, mang ý nghĩa lưỡi lê thấy máu liều mạng chém giết. Ở hầu như không có ít lưu ý vòng bảng thi đấu sau. Các nhà giàu đội bóng đều chuẩn bị kỹ càng. Ngành tiếp đã bắt đầu gian khổ ác chiến. Mỗi trận tất phân thắng bại vòng knockout. Bù giờ, penalty sẽ không thể lảng tránh trên đất diễn. Cùng nước Anh trước sau chân thi đấu chính là đội tuyển Hà Lan. Hai chi có penalty ác mộng châu Âu nhà giàu đều sẽ từng người nghênh đón đang tiến hành World Cup. Trận đầu vòng knockout, mà lúc trước cuối cùng chuẩn bị chiến đấu. Cũng không hề ngoại lệ địa vì là penalty đặc biệt diễn luyện. Đội tuyển Anh bên trong, Beckham liền vẫn ở huấn luyện penalty. Đây cơ hồ là hắn mỗi ngày tất nhiên huấn luyện khóa. Có chút tiếp cận Leon đại lực sút gôn. Nhưng có thể lý giải. Được xưng mấy chục năm mạnh nhất khóa này đội tuyển quốc gia Anh. Là có penalty hội chứng. Ngay ở khóa này World Cup trước trận đấu giao hữu trên. Bọn họ còn hai lần ngã vào chấm phạt đền. Nước Anh đã từng số một người đá penalty Lampard đều bỏ mất quá penalty ghi bàn cơ hội. Chớ nói chi là những người khác, mà đội tuyển quốc gia Anh penalty ác mộng sử. Thật là có dày đặc lý lịch có thể tra. Từ lúc 1990 năm đệ 14 giới World Cup vòng bán kết, bọn họ liền penalty bại bởi sau đó quán quân Tây Đức đội. Đến năm 1996 European Championship vòng bán kết cùng năm 1998 World Cup vòng knockout. Bọn họ lại nhân penalty đại chiến bại trận mà chịu khổ đào thải. Hai năm trước Bồ Đào Nha European Championship, bởi vì Beckham hai lần phạt mất penalty, trước tiên ở vòng bảng thi đấu bên trong bị đội tuyển Pháp nghịch chuyển. Sau đó ở tứ kết bên trong bị chủ nhà Bồ Đào Nha đào thải. Khi lại một lần nữa có cơ hội nghênh đón penalty đại chiến lúc, đã tự mình trải qua N thứ penalty thất bại đội trưởng Beckham. Vẫn là cái thứ nhất đứng ra vì là đội hữu tiếp sức. Nếu như thật muốn đối mặt penalty, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể phát huy ra chính mình trình độ. Bởi vì hiện tại đội tuyển Anh đã sớm không phải trước đây cái kia chi không thuần thục đội bóng. Chúng ta có lòng tin duy trì hài lòng tâm thái. Thắng được quấy nhiễu chúng ta đã lâu penalty vận rủi. May là Ericsson có lựa chọn tốt hơn. Leon, toàn đội đều biết. Leon hầu như chính là penalty thắng lợi bảo đảm. Penalty đối với hắn mà nói. Hầu như là 99% có thể đánh tiến vào. Người có thể chờ mong thủ môn Robinson hoàn thành thần kỳ cứu thua. Nhưng người tuyệt đối không cần nghi vấn Leon ghi bàn có hay không có thể đi vào. Đây là nước Anh truyền thông đối với Leon Penalty đánh giá. Bọn họ đem thủ môn Robinson cùng Leon đặt ở cùng một chỗ. Không nghi ngờ chút nào. Đội tuyển Anh tối làm người thất vọng chính là thủ môn. Robinson biểu hiện thực sự là thường thường, không có gì lạ. Rất ít người có thể chờ mong hắn đập ra tất tiến vào penalty. Chỉ cần penalty đá không sai, Robinson liền rất khó đập ra đi. Hắn cũng không am hiểu cái này. Cũng không phải loại kia có thể trở thành là hàng hiệu thế giới cấp thủ môn. Mà Leon penalty hiệu suất càng cao hơn. Chỉ cần hắn chăm chú đi đá, hầu như liền không thể đá bay. Đây là nước Anh không ít cầu thủ chứng thực. Kỳ thực cũng không cần chứng thực. Ngẫm lại hắn ở vùng cấm tiến trực tiếp sút gôn, đều sẽ làm cho đối phương thủ môn không phản ứng kịp. Chớ nói chi là penalty. Cái kia khoảng cách đối với hắn mà nói quá mức đơn giản. Đội tuyển Anh còn chưa có bắt đầu thi đấu, cũng đã có một cái tất tiến vào penalty ở tay. Đây là tin tức tốt, nhưng không thể phủ nhận chính là tuyệt đại đa số người Anh nhưng không hy vọng đội bóng đi cùng Ecuador tiến hành penalty đại chiến. Này chi đội tuyển Anh có thể bị bầu thành lịch sử mạnh nhất đội tuyển Anh. Nếu như vậy đội bóng cùng ngựa ô thi đấu, còn muốn dựa vào penalty mới có thể đạt được thắng lợi. Như vậy đỡ lấy bên trong cùng thế giới nhà giàu thi đấu còn muốn làm sao tiến hành. Thời gian xẹt qua, rất nhanh thi đấu đã tới gần. Ngày này nước Anh toàn đội ngồi xe bus lao tới Stuttgart. Hai đội thi đấu đem ở Stuttgart Goethe Lợi Bố Daimler sân bóng tiến hành. Trước đây Goethe Lợi Bố Daimler sân bóng tên là bên trong thẻ sân thể dục. Xây dựng với 1933 năm. Sau đó tiến hành rồi mấy lần xây dựng thêm. Đầu năm 2004 sân thể dục hoàn thành rồi cuối cùng tu sửa. 1990 năm nước Đức thống nhất sau khi trận đầu quốc tế thi đấu đồng dạng là ở Stuttgart cử hành. Mà đối thủ cùng 40 năm trước như thế, vẫn như cũ là nước Đức đối với Thụy Sĩ. 99-01 mùa giải, Daimler công ty đầu tư 1.7 triệu mark đối với sân bóng tiến vào cải tạo. Cũng bởi vậy thu được sân thể dục đề tên quyền. Có điều vì đạt đến quốc gia đủ liên quy định World Cup thi đấu các hạng tiêu chuẩn. Cộng chi tiêu 5.150 vạn euro lần thứ hai đối với sân bóng tiến hành cải biến. Cũng với năm 2005 làm xong. Cải biến sau Gottlieb Daimler sân thể dục có thể chứa đựng 53.200 người. Trong đó ngồi vào mấy 47.757 cái. Cải biến sau sân vận động khiến người chú ý nhất chính là tân tăng thêm hai khối màn hình. Mỗi cái có 11 năm hòa mới mét. Là hiện nay châu Âu to lớn nhất màn hình. Hiện tại ở màn hình dưới, hai đội bóng đã bắt đầu rồi làm nóng người. Trên thính phòng có thể nhìn thấy, fan bóng đá đã bắt đầu vào sân. Cũng không lâu lắm, sân bóng liền bị fan bóng đá chiếm đầy. Bầu không khí nhiệt liệt lên. Rất nhanh theo hai đội xuống sân chuẩn bị thi đấu. Trọng tài chính vào sân. Hai đội cầu thủ vào sân. Hai đội từng người chụp ảnh. Nắm tay, tiến hành một loạt lúc trước hoạt động sau. Từng người lập trận hình. Theo đến từ Belgium trọng tài chính Frank Đức Blicker tiếng còi. Thi đấu chính thức triển khai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.